Chàng rể chiến thần, chương 1194, nhà khoa học điên. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Sa Tăng cũng hốt hoảng nói, cậu Thanh, ông ta chính là một trong những người kia. Nghe thấy thế, sắc mặt Dương Thanh càng thêm trầm trọng, cũng bất ngờ Sa Tăng lại nói với mình ông ta chính là người đã tiếp xúc thủ lĩnh Hồng Trần ngay trước mặt đối phương. Tức là chính người này đã thuê Hồng Trần dụ anh tới đây sao? Ông là ai? Dương Thanh cao mày hỏi. Chồng đối phương khoảng chừng 50 tuổi, trên người lại không hề có khí tức võ thuật, chỉ có thể là một trong hai khả năng. Một là, đối phương không phải người luyện võ nên mới không có khí tức võ thuật. Hai là thực lực của đối phương vượt xa anh. Dương Thanh chưa từng gặp ai có cảnh giới cao hơn cả thần cảnh. Anh thà tin tưởng khả năng thứ nhất, nhưng đối phương thuê thủ lĩnh Hồng Trần dụ anh tới tổng hội của Hồng Trần, còn đưa cho thủ lĩnh Hồng Trần một bình thuốc khiến ông ta nổi điên. Người như vậy sao có thể là người đơn giản? Rõ ràng đối phương biết cảnh giới của anh mà vẫn dám dụ anh tới đây, còn dám một mình xuất hiện. Chẳng lẽ đối phương chính là người dùng cao thủ thần cảnh đỉnh phong làm thí nghiệm? Nghĩ tới đây, Dương Thanh K.S.I.O.T.A.P. sợ tột độ. Chồng cậu có vẻ đã đoán ra tôi là ai rồi đúng không? Người trung niên cười lớn nhìn anh. Cậu có thể gọi tôi là Black Doctor. Black Doctor, phản ứng của Sa Tăng rất mãnh liệt, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy sợ hãi. Dương Thanh chưa từng nghe thấy cái tên này. Rõ ràng Black Doctor chỉ là biệt danh của đối phương. Thuốc thủ lĩnh Hồng Trần uống là của ông cho sao? Dương Thanh hỏi, Black Doctor cười lạnh lắc đầu. Nói đúng hơn là ông ta tốn một khoản tiền khổng lồ mua nó từ tôi. Dương Thanh chìm vào suy tư, anh không thể nhìn thấu Black Doctor, có vẻ ông ta rất phối hợp, hỏi gì trả lời nấy. Trên người ông ta không hề có khí tức võ thuật nhưng anh vẫn cảm thấy ông ta rất nguy hiểm. Hoàn mỹ, đúng là quá hoàn mỹ. Black Doctor nhìn Dương TSNS như đang thưởng thức một món đồ, ánh mắt ngập tràn tán thưởng. Ông ta là Black Doctor, nhà khoa học điên chuyên cải tạo cao thủ bằng công nghệ cao. Nghe nói cao thủ được ông ta cải tạo đều sẽ tăng vọt sức chiến đấu. Sa Tăng sợ hãi nhìn Black Doctor, nói với Dương Thanh, có thể nói cao thủ từng bị ông ta cải tạo chính là người máy trong phim khoa học viễn tưởng. Black Doctor mỉm cười, không ngờ lại có người biết tới thành tựu của tôi, rất tốt. Thiên phú của cậu không tồi, thực lực cũng tạm được, đáng tiếc cậu không phải thần cảnh hoàn mỹ. Thần cảnh hoàn mỹ, Dương Thanh như kẻ nông cạn không hiểu Black Doctor đang nói gì. Ông ta rất kiên nhẫn với Dương Thanh, cười nói, ý nghĩa như tên chính là cao thủ thần cảnh hoàn mỹ. Đây là giả thuyết tôi tự sáng tạo từ quá trình nghiên cứu. Nếu muốn đạt tới thần cảnh hoàn mỹ, yêu cầu cơ bản nhất chính là đạt được thần cảnh sơ kỳ trước năm 30 tuổi. Thứ hai, có thể đột phá thần cảnh trung kỳ trước năm 40 tuổi, đạt được thần cảnh hậu kỳ trước năm 50 tuổi và bước vào thần cảnh đỉnh phong trước năm 60 tuổi. Thứ ba, sức chiến đấu siêu mạnh, có thể khiêu chiến vượt cấp. Không được thiếu một trong ba điều kiện này. Bao nhiêu năm nay, cậu là người duy nhất đáp ứng điều kiện của thần cảnh hoàn mỹ mà tôi từng gặp. Dương Thanh cao mày nổi giận, trông đối phương như đang có hỏi có đáp nhưng lại không hề che giấu ý định muốn dùng anh làm chuột bạch. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Dương Thanh híp mắt hỏi, gocchuyenaudio.com, chấm, đây là liều thuốc hoàn mỹ tôi nghiên cứu ra bằng kỹ thuật gen, chỉ cần cậu uống vào là có thể đột phá thần cảnh đỉnh phong, bước vào một cảnh giới võ thuật hoàn toàn mới. Black Doctor lấy ra một liều thuốc cười nói, cút, Dương Thanh tức giận quát, tranh thủ lúc tôi chưa điên tiết tốt nhất mau cút đi. Nếu không đừng trách tôi không nương tay, cậu là cao thủ thần cảnh hoàn hảo tôi mất bao công sức mới tìm thấy, sao có thể bỏ qua vật thí nghiệm tốt như vậy được. Black Doctor cười híp mắt nói, nào, chỉ cần cậu uống liều thuốc này là có thể đột phá thần cảnh đỉnh phong, sau này có thể tung hoành toàn thế giới. Hãy uống đi, chiến sĩ của tôi. Black Doctor dõng dạc nói, giống như một kẻ điên, ông ta thật sự là kẻ điên, nhà khoa học điên, vậy thì tôi chỉ có thể giết ông. Sát khí lóe lên trong mắt Dương Thanh, anh thật sự bị chọc giận, kẻ điên này rất nguy hiểm, nếu không diệt cỏ tận gốc sợ là sau này sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Cậu không giết được tôi. Black Doctor cười nói, dường như không hề sợ Dương Thanh. Đương nhiên, nếu ông ta sợ sao còn dám xuất hiện ở đây. Ông ta vừa dứt lời, bốn bóng người bỗng xuất hiện sau lưng ông ta. Chấm, đúng rồi, chính là bọn họ, Sa Tăng kinh hãi chỉ mấy người sau lưng Black Doctor. Chính bọn họ đã từng tiếp xúc với thủ lĩnh. Dương Thanh không lên tiếng, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì đến cả anh cũng không biết tại sao bốn người kia lại xuất hiện ở đây. Với cảnh giới hiện giờ anh có thể cảm nhận rõ ràng xung quanh có người hay không. Nhưng bốn người này giống hệt Black Doctor, anh không hề phát hiện ra họ.